Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, hôm nay hôn lễ hủy bỏ. Các ngươi hận ta cũng được, mắng ta cũng thế, ta đều phải đi, ta không thể cô phụ hắn, không thể mất đi hắn. Xin các ngươi tha thứ cho ta. Nàng không rảnh bận tâm tình lúc này của mỗi người. Nàng chỉ muốn nhanh lên đuổi kịp hắn, nói cho hắn, nàng nguyện ý đi cùng hắn. Cùng hắn đi chân trời góc biển, đứng lại, bắt lấy công chúa, trên long tòa truyền đến một tiếng quát cực kỳ có uy nghiêm. Ngoài điện các binh lính vây quanh đi lên, ngăn cản đường đi của công chúa, mới vừa rồi Dạ Ma Thiên quay lại tự nhiên. Bọn họ bất lực, chính là đối với công chúa, bọn họ có nắm chắc cực lớn. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cản ta, tiếng hô to của nàng quanh quẩn ở trên không cung điện. Đồng dạng mà có lực uy hiếp, nàng đưa mắt đối diện đôi mắt của Hàn Hoàng, gằn từng chữ, để cho ta đi, ta cần phải đuổi theo hắn. Hàn Hoàng thình lình đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nàng chăm chú, uy hiếp nói, nếu con hôm nay bước ra cửa cung một bước, con từ đây ngay cả cái gì cũng không có. Nếu đã nghĩ thông suốt, nàng còn có cái gì có thể lưu luyến? Nàng ngạo nghễ cười lạnh, ta không để bụng. Đây hết thảy vốn là không thuộc về ta. Nàng dứt khoát xoay người rời đi. Bọn lính vây khốn nàng không biết tiến thối như thế nào. Chỉ có thể theo bước chân đi tới của nàng đi bước một lui về phía ngoài cửa cung. Hàn Hoàng giận dữ, hắn tiêu phí nhiều tâm tư bồi dưỡng nàng như vậy. Có thể nào bỏ dở nửa chừng như vậy. Huống hồ hắn ở trên người nàng ký thác quá nhiều hy vọng. Thậm chí bởi vậy mà mất đi con gái thân sinh. Hắn há chịu bỏ qua, hắn nghiêm nghị phất tay hạ lệnh, ngăn lại nàng cho trẫm, đao kiếm đặt ở trên cổ nàng, nàng không cách nào đi tiến thêm một bước, lần này Hàn Hoàng là thật sự tức giận, không để lối thoát, làm sao bây giờ, nàng cần phải đi, cùng ta tới, tay nàng bỗng nhiên bị người dắt, một bóng người màu đỏ xông vào đằng trước nàng, phá tan bọn lính vây quanh, mang theo nàng phá vây mà ra. Hàn Linh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt chấp nhất kiên định của Long Chi Dược. Nội tâm nàng vô cùng cảm động, kết quả là, người nguyện ý không oán không hối hận giúp nàng. Thế nhưng là hắn, nàng đi trước đi, ta tới ngăn cản. Hàn Linh hơi do dự, ngóng nhìn bóng dáng đánh nhau của hắn, ánh mắt nhấp nháy, nàng xoay người, hướng về phía đại điện trong vòng hô lớn. Các ngươi nghe đây, nếu ai dám tổn thương một sợi lông tơ của phò mã, ta nhất định tru diệt cửu tộc của hắn, khiến hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh. Giọng nói của nàng còn quanh quẩn ở bên trong đại điện, mà bóng dáng của nàng sớm đã biến mất ở trong phương xa trời cao. Nàng võ nghệ không được, khinh công lại là nhất lưu, người thường đều khó có thể đuổi theo nàng. Khinh công của Dạ Ma Thiên hoàn toàn không ở phạm vi người thường. Hắn túng nhảy một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Linh truy đuổi hắn bay ra hoàng cung, ngại mũ phượng cùng trang sức trên người vướng bận. Nàng dứt khoát vừa đuổi theo, vừa cởi xuống từng món một, ở trên đường cái của Hoàng Thành. Vì thế xuất hiện sự kiện bạo lực các bá tánh vì cướp đoạt chân bảo mà đánh đến đầu rơi máu chảy. Mà đầu sỏ gây tội, lúc này đang mang không mục đích mà khắp nơi loạn truyền. Hoàn toàn không biết Dạ Ma Thiên đến tột cùng đi về phía phương hướng nào. Dạ Ma Thiên, chàng ở nơi nào? Dạ, chàng ở nơi nào? Chàng mau ra đây. Dạ, ta đi theo chàng, chàng không cần bỏ mặc ta. Vô luận nàng kêu to xé thanh kiệt sức như thế nào, đều không có người đáp lại nàng. Nàng rốt cuộc biết như thế nào là tan nát cõi lòng. Như thế nào là cảm giác tuyệt vọng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của Dạ Ma Thiên. Lúc ấy hắn nhất định cũng là cùng nàng bây giờ thống khổ tuyệt vọng như vậy. Thậm chí so với nàng càng sâu. Đúng vậy, hắn nhất định so với nàng càng thêm thống khổ tuyệt vọng. Nếu không, hắn cũng sẽ không kích động đến hộc máu. Nàng đến tột cùng đối với hắn làm cái gì? Nàng dữ dội tàn nhẫn. Dạ, chàng mau ra đây, chàng đáp lại ta một tiếng được không? Cho dù chàng hận ta, không hề tha thứ cho ta, chàng cũng đáp lại ta một tiếng được không? Ta thà rằng chàng đánh ta, mắng ta, cũng không cần chàng đối với ta làm như không thấy. Ta sẽ chịu không nổi. Nàng xuyên qua ở trong phố lớn ngõ nhỏ, giống như ruồi bọ không đầu, tìm kiếm khắp nơi, hắn đến tột cùng đi nơi nào. Nàng thề, chỉ cần bây giờ có thể để cho nàng tìm được hắn. Nàng nguyện ý trả giá bất luận đại giới gì. A, một tiếng huýt gió nghênh ngang từ phương hướng xa xôi truyền đến. Trong tiếng huýt gió mang theo vẻ vô cùng thê lương cùng tuyệt vọng. Hàn Linh nghe ra thanh âm kia, đó là tiếng huýt gió của Dạ Ma Thiên, cũng chỉ có hắn có thể phát ra sóng âm có lực mạnh như thế. Xuyên thấu lỗ tai của mỗi người, nàng quay đầu nhìn về phía đỉnh Tây Sơn ở ngoài thành. Nếu nàng không có nghe lầm, thanh âm kia chính là từ phương hướng kia truyền đến. Chẳng lẽ hắn ở phía trên Tây Sơn? Hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng sao? Có thể bởi vậy mà tự sát hay không? Hàn Linh trong lòng một trận kinh sợ. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu là hắn thật sự bởi vậy mà mất đi sinh mệnh. Như vậy nàng nhất định hối hận hận suốt đời. Mãi mãi cũng không cách nào tha thứ cho chính mình. Dạ, chàng chờ ta, nàng bắt đầu chạy như điên. Liều mạng mà chạy như điên, phảng phất dùng hết tất cả năng lượng, tiếng gió thê lương mà thổi mạnh vào khuôn mặt nàng, lướt qua bên tai nàng, hai tai ong ong, có một đợt thời gian như vậy, nàng nghe không được bất luận thanh âm gì, nàng cũng không có nhàn hạ đi nghe những thanh âm khác. Nàng chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được hắn, nhìn thấy hắn, nói cho hắn, nàng nguyện ý đi theo hắn, nguyện ý từ bỏ tất cả. Cùng hắn rời đi trần thế ồn ào náo động, trải qua những ngày sung sướng một đời một kiếp một đôi người. Dạ, chàng nhất định phải chờ ta, đừng lưu lại cho ta bất luận hối hận gì. Trên đỉnh ngọn núi, lại lần nữa truyền đến tiếng huýt gió của hắn. Một tiếng này so lúc trước càng thêm thê liệt, nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nàng phảng phất thấy được bóng dáng cao lớn của hắn đứng ở bên phía trên cự thạch của vách núi. Đón gió, mặc cho cuồng phong thổi mạnh vào hắn, không kiêng nể gì, tóc bạc của hắn bay múa, mặc bào của hắn tung bay, mà bóng dáng cao lớn anh đĩnh của hắn như bàn thạch sừng sững. Nàng rốt cuộc thấy được hắn, cứ việc cách xa nhau độ cao của một ngọn núi. Dạ, ta ở chỗ này, xin chàng quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Nàng cách hắn lại gần vài phần. Dạ, chàng có thể nghe được ta nói sao? Ta ở chỗ này, chàng nhất định phải chờ ta. Nàng tiếp tục phản viện, tiếp tục thi triển khinh công bay lên trên. Khi nàng lại lần nữa dừng lại thở dốc, từ giữa sườn núi bên vách núi, nàng càng thêm rõ ràng mà thấy được bóng dáng của hắn. Lòng nàng theo đó mà bay bổng, nàng chưa từng có giống như bây giờ khát vọng nhìn thấy hắn như vậy. Nhào vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ trìu mến cùng quý trọng của hắn. Dạ, chàng chờ ta, ta lập tức liền đến. Nàng xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải một bóng đờn. Quán tính bắn ngược khiến nàng liên tiếp lui vài bước. Nàng dưới chân vừa trượt, thế nhưng trượt chân ngã xuống bên vách núi. Cả trái tim nàng đều nhảy ra tới, dâng lên tới cổ họng. Phía trên đỉnh đầu, một cái tay thô to đúng lúc mà giữ nàng lại. Ngươi chính là công chúa Hàn Quốc Hàn Chi Hoa. Hàn Linh kinh hồn chưa định mà nhìn về phía người ở trên đỉnh đầu. Hắn có được hình dáng cực kỳ tương tự với Dạ Ma Thiên. Nhưng mà nếp nhăn nơi khóe mắt tràn ngập tang thương. Đúng là ta, cảm ơn ngươi cứu ta. Dạ Kiêu khẽ kéo khóe miệng, hiện ra một nụ cười lạnh âm ngoan. Ai nói ta muốn cứu ngươi? Ngươi hại con trai ta thiếu niên đầu bạc, lại hại hắn suốt ngày trầm mê tương tư, không có ý chí tiến thủ. Ngươi nói đi, ta rốt cuộc có lý do gì để cứu ngươi? Hàn Linh hai mắt bỗng chốc trợn to, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn là phụ thân của Dạ Ma Thiên. Hắn không tính toán cứu nàng. Nàng ngửa đầu, nhìn về phía Dạ Ma Thiên ở trên đỉnh núi vẫn như cũ mà đón gió sừng sững. Giữa bọn họ cách nhau gần như thế, rồi lại cách nhau xa như thế. Ngay cả phụ thân hắn cũng muốn chia rẽ bọn họ. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự từ đây không cách nào lại có giao thoa? Dạ, cứu ta, nàng xé thanh giống to. Hy vọng trên đỉnh núi hắn có thể nghe thấy tiếng nàng gọi. nhưng mà hắn phảng phất đem chính mình cùng toàn bộ thế giới cách ly. Hắn nghe không được bất luận động tĩnh gì ở ngoại giới. Cho dù trời sụp đất nứt, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Dạ Kiêu tàn nhẫn mà cười. Vô dụng, Thiên Nhi đã đem chính mình phong bế lên. Mặc kệ ngươi kêu như thế nào, hắn đều không nghe được. Hàn Linh cắn môi trừng mắt hắn, cảm giác được hắn tay đang buông ra. Nàng càng thêm dùng sức mà túm chặt lấy tay hắn, bắt lấy rơm dạ duy nhất có thể cứu mạng nàng. Nghẹn đỏ mặt nói, hắn nếu là biết ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ hận ngươi. Dạ Kiêu cười lạnh, nhưng nếu là hắn mãi mãi cũng không biết thì sao? Ta sẽ không lại để cho ngươi tiếp tục ảnh hưởng con trai ta. Con trai ta hắn hẳn là trở thành lãnh tụ của võ lâm. Dẫn theo thiên ma băng tiếp tục đi tới, làm tất cả nhân vật giang hồ đều cúng bái ở dưới chân hắn. Mà không phải giống như bây giờ vì tư tình nhi nữ tầm thường vô vi. Không có ý chí tiến thủ như vậy, chỉ cần ngươi vừa chết, hắn liền sẽ thay đổi. Chân chính trở thành dạ ma thiên thiên hạ đệ nhất, tay hắn bỗng chốc buông ra. Đồng thời còn thầm vận một cổ nội lực, đem nàng hoàn toàn đánh xuống vách núi, tiếng thét chói tai xé thanh kiệt sức phá tan tận trời. Làm kinh sợ đến chim chóc trong núi, đồng thời hướng tới đỉnh ngọn núi vẫy cánh mà qua, cũng là một khắc tại đây. Dạ ma thiên bỗng nhiên tỉnh thần, nguyên thần quý vị, đáy lòng phảng phất mất mát một món đồ vật to rất quan trọng. Trong lòng hắn càng thêm thấp thỏm. Hắn xoay người, từ ngọn núi đỉnh chạy như điên mà xuống. Hắn phải đi về tìm nàng. Hắn không thể mất đi nàng. Dạ Kiêu ẩn thân ở giữa sườn núi, nhìn theo bóng dáng con trai chạy như điên lao xuống núi. Hắn lo lắng mà nheo lại hai mắt. Hắn làm quyết định này là hạ quyết tâm rất lớn. Không chỉ là tưởng ngăn cản con trai tiếp tục trầm mê trong tư tình nhi nữ. Càng quan trọng là uy hiếp đến từ Thái tử Triệu Quốc. Từ sau khi hắn được đến bức thư mệnh lệnh của Thái tử Triệu Quốc gọi đến con trai hắn trở về trong bang, hắn cũng đã đoán được nhất định là Thái tử Triệu Quốc kia cùng con trai có xung đột. Mà nơi phát ra xung đột này chính là nàng. Thiên ma bang tuy rằng ở trên giang hồ thế lực khổng lồ, chính là so với quân đội Triệu Quốc, bọn hắn không cách nào bằng được. Càng quan trọng là, hắn là người của Triệu Quốc, thủ hộ người của hoàng thất Triệu Quốc, hắn cần phải nghe mệnh lệnh từ quốc quân tương lai của Triệu Quốc. Đây là số mệnh của hắn không cách nào thoát khỏi, nhưng mà hắn không hy vọng con trai của mình tiếp tục số mệnh như vậy. Cho nên hắn muốn con trai biến cường, lại biến cường, mạnh đến mức có thể vượt qua uy hiếp của triệu đội. Mạnh đến mức có thể thoát ly sự trói buộc của số mệnh. Cách chương.